Vũ Hậu Thanh Thần, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như đang nói chuyện không quan trọng, động tác gắp thức ăn cũng không hề dao động chút nào. Tống Khinh Trầm siết chặt đũa, lơ lửng trên không trung, tựa hồ cảm thấy hiện tại không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, lại chuyên chú nhìn chằm chằm vào trong bát mình. Bên cạnh, Khương Triệt cũng đang nhìn, anh ấy cười nhạo, tùy tiện dựa vào phía sau. Giả vờ cái gì? Tiếng không lớn, nhưng bàn quá nhỏ, bị mẹ Khương trừng mắt một cái, vẫn thản nhiên vắt chân. Bố Chu cũng gắp một miếng cá, trắng bệch, trải ra trên đĩa sứ thanh hoa, sau đó dùng tăm nhỏ bên cạnh vạch ra, lấy xương cá bên trong, bóc ra, dùng tăm ngắn khẩy mấy cái, nhai kỹ nuốt chậm. Ông ấy mở miệng, Tiểu Vọng, khi bố ở tuổi của con, cũng vừa mới học đại học, bị ông nội ép đi làm lính. Đi lính trở về, còn phải tiếp tục thi đậu. Chấp nhận gia đình sắp xếp theo chính trị, 30 năm đầu đời, đại đa số lại được sắp xếp sẵn con đường. Đây là may mắn khi là người nhà họ Chu, cũng là bất hạnh khi là nhà họ Chu. Nếu như có thể, bố thật muốn con dũng cảm lựa chọn cuộc sống thuộc về mình, làm chuyện con muốn làm, cưới người con muốn cưới, chỉ là hoàn cảnh không cho phép. Bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị trí này cũng nhìn chằm chằm con, người bình thường thích xem những câu chuyện bát quái thăng trầm. Nhưng cổ đông chỉ thích cơ cấu lãnh đạo ổn định. Ông ấy dừng một chút, khẽ thở dài một hơi. Bố cũng chỉ là truyền đạt ý tứ trên, gia đình ổn định hoặc sự nghiệp ổn định, con luôn phải tỏ thái độ. Còn bên Khinh Trầm, có thể bố đi giúp con nói, để cho con tự do lựa chọn cùng ai đi hết cuộc đời, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Chu Chỉ Vọng bình tĩnh, mí mắt cũng lười nhấc lên, giọng hơi lạnh lùng vang lên. Hai người vợ của bố không phải là bố tự do lựa chọn sao? Bố Chu cứng đờ, bên cạnh, mẹ Khương Triệt cũng buông đũa xuống, nhìn về phía bố Chu. Một lúc lâu sau, ông ấy bất đắc dĩ lắc đầu. Con đúng là thằng nhóc xảo quyệt, điện thoại di động đặt bên cạnh, cũng bị ông ấy lật lại, nhận diện khuôn mặt sáng lên. Tống Khinh Trầm mới nhìn thấy hình nền trên máy của bố Chu. Là một câu nói, không phải là thiên đạo ban thưởng gì. Cũng không phải là Phật hệ trung niên kê canh, mà là một câu nói có quy tắc. Làm vì người khác, không áp đặt cho người khác. Ông ấy đẩy điện thoại về phía Chu Chỉ Vọng, thay màn hình điện thoại này cho bố, bị cộng tác viên nhìn thấy trông sẽ như thế nào. Chu Chỉ Vọng nhíu mày, bất động. Bố Chu nói thêm, 30 tuổi, trước 30 tuổi, con có thể tùy ý lựa chọn, bố có thể giúp con giảm bớt áp lực từ trên xuống, nếu như 30 tuổi con vẫn không làm được. Vậy con làm gì, cũng đừng nói là do bố ép con. Lại nặng nề thở dài một hơi, con trai lớn không giữ được. Chu Chỉ Vọng lười biếng nhếch môi, lớn lên không tốt sao. Sự cằn nhằn của người đàn ông trung niên được thể hiện rõ nét vào thời điểm này. Ông nói, có con càng sớm càng tốt, khi bố về hưu sẽ có người để chơi cùng. Tống Khinh Trầm cúi đầu, lẳng lặng ăn. Bên cạnh cô, Chu Chỉ Vọng hiếm khi thẳng thắn, ngước mắt lên nói thêm hai câu. Có phải bố đã quên hay không? Con mới 18, vừa trưởng thành, thật sự có con mới nên đau đầu. Bên cạnh, ngay cả mẹ Khương cũng lắc đầu theo, mỗi ngày đều nói với đứa nhỏ những việc này làm gì. Ông Chu cười cười, bưng ly lên, hai ngày nay liên tục xoay như trong chóng, trở nên hồ đồ, nên ăn uống thôi. Tống Khinh Trầm cũng bưng theo, uống một ngụm sữa chua, cúi đầu tìm giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc từ nhà hàng đi ra, sắc trời đã tối, thành phố sáng lên đèn đỏ xanh, đèn đường trên lối đi vàng rực rỡ, người đi bộ vẫn vội vã như trước, gần cửa tàu điện ngầm đầy người ra vào, mang theo gió. Sắp kết thúc, bố Chu nhắc nhở Chu Chỉ Vọng, chuyện con và Khinh Trầm, vẫn nên sớm cho bố con bé biết một chút, giấu giếm cũng không phải là chuyện tốt, dù sao cũng là con gái người ta cũng rất yêu thương. Cũng để cho thông gia có chuẩn bị tâm lý. Khương Triệt tức giận đến cười, ở bên cạnh xen vào. Nói hai người này định ra giống nhau, bát tự không có chuyện gì xảy ra. Lại bị mẹ Khương liếc mắt một cái, ngược lại Chu Chỉ Vọng bình tĩnh tự nhiên, nhạt nhẽo lười biếng trả lời. Có một chút, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiện tay cầm áo khoác treo trên cánh tay mình, lúc đi ra ngoài, cười như không cười liếc Khương Triệt một cái. Cái này, sáng nay cậu không thấy sao? Khương Triệt không nói lời nào. Giống như là nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng bộ dáng anh kéo ghế cho Tống Khinh Trầm ra, thấp giọng mắng một câu bẩn thỉu. Các cuộc tụ họp gia đình miễn cưỡng đã đi đến lễ bế mạc. Tống Khinh trầm thấp căng thẳng hơn 2 giờ, rốt cục buông lỏng, tựa vào ghế phụ. Dọa chết em rồi, cô nói, em còn nghĩ ngày mai sẽ bị bắt đi để đính hôn luôn ấy. Chu Trì Vọng cười nhạt, thắt dây an toàn, liếc cô một cái. Cũng không phải không được, Tống Khinh trầm từ chối. Không được, chờ anh đi rồi, lỡ như em, lại tìm được mùa xuân thứ hai thì sao? Cô còn có một tia dương dương đắc ý, ai nói em sẽ ràng buộc với anh cả đời chứ? Từ nhỏ là anh, lớn lên là anh, về sau đều là anh, người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng, em chỉ biết anh thôi đấy. Chu Trì Vọng không vội vàng đi, anh mở cửa sổ xe ra, để gió đêm hạ nhiệt chui vào, túi phình to lưu động trong khoang xe tối tăm, thuận tay châm thuốc, bẻ đuôi điếu thuốc một chút đỏ tươi tắt. Lười biếng lãnh đạm trở về, tìm một kỹ thuật tốt hơn, tiết kiệm cho anh đặc biệt bay trở lại truyền thụ kinh nghiệm. Cô gái tức giận kêu, Chu Trì Vọng, nghe thấy rồi, nghẹn một lát, Tống Khinh trầm nghiến răng nghiến lợi. Anh không biết xấu hổ. Chu Trì bật cười, nhìn cô, anh không thích, tối hôm qua lúc tắm rửa, ôm, anh cố ý dừng lại, bộ dáng chậm rãi, lại làm cho Tống Khinh trầm mặt đỏ bừng, vành tai cũng nóng lên. Tức giận, cũng là khô, lồng ngực cô phập phồng, khóe môi khẽ mím, hơn nửa ngày cũng không thuận. Ngồi ở ghế lái phụ, nhìn xe khởi động, cô cũng mở điện thoại di động theo, lên Weibo. Tên Khương Triệt treo cao trên hot search, cô nghĩ rằng anh ấy đã được quay một lần nữa, hoặc video của cô đã được phát ra một lần nữa. Ấn vào, mới phát hiện, lúc này đầy tung tin tức căn bản cũng không phải là truyền thông, mà là một ức cá nhân thoạt nhìn không đáng chú ý, đang tự oán hận. Cô cho rằng nữ thần xinh đẹp, sinh viên năm nhất TOP 2 trường danh tiếng, cũng sẽ ngồi trên xe sang cười với người khác. Đừng trách vì sao cô không để ý tới cậu, ai bảo cậu không mua nổi một chiếc đại nghiêu. Trong hình là một bóng lưng, mặt trời phương xa sắp lặn, bóng lưng mảnh khảnh đắm chìm trong vầng hào quang mặt trời, đứng trước một chiếc xe thể thao, đang mở cửa xe, mái tóc ngắn đen nhánh bị gió thổi lên. Cực kỳ đẹp, những bình luận bên dưới chê bai. Có người nói, đừng chua nữa, cô gái xinh đẹp thích người giàu có thì có gì sai. Bên bát quái, ha ha, sống chua quá. Bên xúc phạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui chu cho bóng lưng tỷ tỷ thật xinh đẹp, chân thật dài, thành tích lại tốt như vậy. Nếu ta là tỷ tỷ, ngồi chờ người giàu nhất lái 8 chiếc Lincoln dài đến cưới ta. Bên ghen tỷ, người cuối cùng, là nhiệt ý, sáng suốt viết một câu. Thật trùng hợp nha, hai ngày gần đây ta vừa mới nhìn thấy mẹ Khương Triệt xách đi một con bò lớn, sẽ không phá án chứ. Trong một câu, vài câu này đã trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu. Ủng hộ chuyện trên app Tai, người qua đường và người hâm mộ đại chiến ở bên trong, đề tài nóng bỏng không kém. Không phải phải không phải chứ, mẹ Khương Triệt mua xe có quan hệ gì với Khương Triệt? Ai mà không biết mẹ Khương Triệt bây giờ là phu nhân nhà giàu A, mua một chiếc xe có gì đặc biệt? STMS, làm gì không được, tự lừa mình dối người đứng đầu. Đêm qua chị dâu vừa cùng anh trai ấy một lần, nhanh chóng điều tra tối nay anh trai các cậu đến khách sạn kia qua đêm đi. Tân sinh viên năm nhất này, thoạt nhìn giống như Tống Khinh trầm chuyên nghiệp của chúng ta, hôm nay lúc lên lớp, mặc chính là bộ quần áo này. Các ý kiến cũng rất đa dạng, trong khi đó, một tin nhắn đã được gửi trong hot search. Đêm qua, tôi đến khách sạn XXX tặng đồ. Quả thật thấy Tống Khinh trầm. Nhưng cô ấy đang làm gì, tôi không biết. Tống Khinh trầm mở WeChat trong vòng 2 giây. WeChat chậm chạp, tin tức từng tin từng cái nhảy ra, chấm đỏ nhỏ dùng tốc độ 3 chữ số tăng lên. Tin mới nhất đến từ Ứng Minh Sầm. Chuyện gì xảy ra với cậu và Khương Triệt thế? Ngủ thật rồi. À vậy Chu Trì Vọng phải làm sao bây giờ? Rau não, Trần Vi Doanh cũng đang gửi. Tình huống gì thế? Không phải cậu ra ngoài với Chu Công Tử à? Sao lại có quan hệ với Khương Triệt? Tống Khinh trầm nhặt trọng điểm trở về, một lời khó nói hết, toàn bộ giải thích rõ ràng, Trần Vi Doanh tức giận phát ra giọng nói. Chết tiệt, tớ biết ai đang Weibo, người này thật biết lộ mặt, rõ ràng là buổi trưa nhìn không hiểu hay là mù, làm sao lại đạt được bài kiểm tra IQ này? Lên Weibo bêu diếu xe sang gì đó, cả đời cũng không mua được. Tràn đầy phẫn nộ chính nghĩa, chờ đó. Lát nữa tớ sẽ lên giúp cậu trở về. Mới mở hai chữ, Tống Khinh Trầm nghe được một câu chửi thề, lập tức chuyển thành văn tự, nhưng những người bên cạnh vẫn nghiêm túc nghe. Xe tình cờ dừng lại ở ngã tư đi thẳng và rẽ. Đến ngã tư đèn đỏ, Chu Chỉ Vọng lấy điện thoại di động ra, nhưng cô lại ấn xuống. Trong bóng tối, đôi mắt Tống Khinh Trầm sáng lên. Không, không phải chuyện gì to tát, chờ bên cô Khương đi. Chu Chỉ Vọng nhìn cô, một giây sau, chậm rãi nắm lấy cổ tay cô, nắm lấy tay cô ra. Chu Chỉ Vọng, anh không trả lời, mặt không chút thay đổi lướt Weibo một lần. Đèn xanh bật sáng, anh đột nhiên nhanh chóng xoay bánh xe, quay đầu rời đi ở ngã tư gần nhất, thân xe lắc lư, nhẹ nhàng lắc một cái đuôi, Tống Khinh Trầm đỡ tay cầm trong xe, nhìn anh. Không trở về sao, bây giờ trước cửa khách sạn đều là paparazzi, lời nói của Chu Chỉ Vọng lạnh lẽo, giọng nói trầm tính. Để kệ bọn họ, Tống Khinh Trầm che khóe môi, vụng trộm cười. Sẽ như thế nào, sẽ làm cho số liệu của Khương Triệt tăng vọt. Tống Khinh Trầm nghe rõ, để đạn bay một lúc, giả sẽ không thật, đợi nhiệt sắp giảm rồi ra đẩy nhiệt lên. Nhân cơ hội để thổi phồng, những từ này thoáng qua tâm trí của Tống Khinh Trầm. Cô chống má, hỏi, nhưng, bây giờ, chúng ta sẽ đi đâu? Chu Chỉ Vọng cười nhạt, đi dạo phố, anh nghe nói. Bắc Thành có một nơi tụ tập nổi tiếng trên mạng, muốn đi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cô sáng lên, thật sự có thể gặp được minh tinh không? Có thể đụng phải chụp ảnh. Một giây sau khi Chu Chỉ Vọng nói xong, điện thoại di động của Tống Khinh Trầm rung lên. Cô nhặt nó lên và nhìn, che mặt, có một cái tên quen thuộc được viết trên màn hình điện thoại di động. Đó là cuộc gọi của bố cô, do dự trong chốc lát. Tống Khinh Trầm nhìn lướt qua người bên cạnh, sau đó nhận lấy. Alo, bố, sao lại gọi cho con vào ban đêm thế? Đầu dây bên kia, giọng nói của bố cô bình tĩnh thấp, câu đầu tiên là. Khinh Trầm, chuyện của con và Chỉ Vọng, chú Chu của con đều nói cho bố biết rồi. Tâm tư của Tống Khinh Trầm trong nháy mắt vọt lên cổ họng. Cách chương.